Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 392, kiếp này không buông hai. Góc truyện audio.com. Trừ hai, tiểu đào đào năm tên đàn ông thấy Uyển Nhi ngất lịm. Cười khinh thường rời đi. Trước khi lâm vào hôn mê cô không quên tiếp thu cốt truyện. Khi Uyển Nhi tỉnh dậy thì thấy mình trong phòng bệnh trắng tinh. Gương mặt quấn kín băng, lẫn cổ họng cô đau rát. Cô yết ớt chống tay ngồi dậy, quan sát xung quanh, phòng bệnh này chỉ có duy nhất một giường bệnh là cô. Còn có điều hòa, cửa sổ quay về hướng náo nhiệt nhất của thành phố. Ô, chết tiệt, cư nhiên là bị câm. Hơn nữa cái thế giới này quá cẩu huyết rồi. Hệ thống chó chết, thật sự là muốn hố chết lão nương. Nguyên chủ tên Lam Uyển Nhi vừa tròn 20 tuổi. Mẹ của nguyên chủ đã mất khi cô mới 1 tuổi. 8 năm sau ba của nguyên chủ tái hôn cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Bà ta có một cô con gái riêng bằng tuổi với nguyên chủ Nhã Tuyết Liên. Ban đầu hai mẹ con Nhã Tuyết Liên đối xử với nguyên chủ rất tốt. Nhưng 4 năm sau, ba của nguyên chủ gặp tai nạn mà qua đời. Từ đó thái độ của hai mẹ con Nhã Tuyết Liên cũng thay đổi 180 độ. Bản chất của nguyên chủ hiền lành nhút nhát, nên luôn luôn nhẫn nhịn. Chỉ cầu có được tình thương yêu của mẹ, từ nhỏ đã thiếu thốn. Sự việc ngày hôm nay xảy ra, đều liên quan tới Nhã Tuyết Liên và nam nhân mà nguyên chủ yêu thầm Phó Đức Chiến. 3 năm trước nguyên chủ 17 tuổi, có sở thích ca hát, nhờ ông trời ưu ái cho cô giọng hát có sức hút mê người. Thật không may lại để cho hai mẹ con nhà Nhã Tuyết Liên tính kế. Hơn nữa nam nhân cô thích lại yêu Nhã Tuyết Liên, trước sự ngọt ngào dối trá của mẹ Nhã Tuyết Liên và Phó Đức Chiến. Nguyên chủ ngây thơ tin lời hứa của họ, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chulienchu. Nét, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My, Tiểu Đào Đào, quay một đoạn video ca hát lên YouTube. Trong đoạn video hoàn toàn là hình ảnh Nhã Tuyết Liên đang nhếch miệng và người hát là nguyên chủ. Chính nhờ đoạn video đó Nhã Tuyết Liên dậy sóng cộng đồng mạng. Cô ta được rất nhiều nhà đầu tư lớn, lăng xê lên làm ca sĩ hạng nhất, còn được dân mạng xứng cho cái biệt danh là nữ thần. Cùng lúc này Phó Đức Chiến thành công trở thành người quản lý của Nhã Tuyết Liên. Suốt 3 năm đằng đẵng nguyên chủ vẫn ngây thơ hát cho Nhã Tuyết Liên. Tin vào lời hứa đường mật của Phó Đức Chiến, cho tới một ngày, nguyên chủ vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. Từ đầu tới cuối họ đều lừa dối nguyên chủ, Nhã Tuyết Liên và Phó Đức Chiến đã sớm phát sinh quan hệ yêu đương từ lâu. Cô chỉ là vật đồ chơi vẫn còn một chút giá trị để lợi dụng. Nguyên chủ biết được tất cả chỉ là âm mưu do họ nhẫn tâm sắp xếp. Ngay cả tai nạn của ba nguyên chủ cũng một tay họ sắp đặt. Lam Uyển Nhi đau đớn cùng cực, yêu hận đan xen, cô quyết định không hát thay cho Nhã Tuyết Liên, rời xa ba con người độc ác kia, làm lại từ đầu, đòi lại công bằng cho ba mình. Đúng thời điểm này, phía tập đoàn giải trí Triệu Thị mở cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Nguyên chủ đăng ký thi, thành công vượt qua vòng loại, nhưng tiếc thay, dân mạng và fan của Nhã Tuyết Liên một mực tẩy chay cô. Nói nguyên chủ bắt chước phong cách lẫn chất giọng của nữ thần bọn họ. Điều này không khiến nguyên chủ nản lòng, mà cô còn cố gắng hơn nữa. Nhưng Nhã Tuyết chỉ lo lắng khi thấy được nguyên chủ bỗng dưng rời bỏ mình. Tham gia cuộc thi khác, lo sợ chồng chất, cô ta bàn bạc cùng Phó Đức Chiến thuê người, rạch mặt bắt nguyên chủ uống axit tới chết. Sau cùng Nhã Tuyết Liên kết hôn cùng Phó Đức Chiến. Cô ta không hát, mà lấn sân sang diễn viên, vẫn sống trong ánh hào quang tỏa sáng, còn không ai biết có một cô gái chết thảm dưới tay hai người họ. En giúp tôi trả thù, cô phải giúp tôi đòi lại công bằng cho ba và tôi. Xin cô, tôi xin cô, âm thanh nghẹn ngào khẩn cầu vang lên trong đầu Uyển Nhi. Bất giác Uyển Nhi không biết phải nói gì với tình cảnh lúc này cô xuyên vào lúc nguyên chủ đã bị hai người độc ác kia thành công hãm hại. Chỉ có điều không chết chắc chắn là nhờ hệ thống chó chết kia rồi. Tiểu tỷ tỷ, không cần cảm ơn ta, có bổn hệ thống ở đây, tiểu tỷ tỷ sẽ không dễ dàng chết được. Uyển Nhi, mi nghĩ một người hủy dung và câm thì có thể làm gì được? Bổn hệ thống có thể sửa lại giọng nói, lẫn dung mạo, còn có thể nâng cấp tu bổ lại tốt hơn ban đầu. Uyển Nhi hừ lạnh, cô dứt khoát nhẩm trong đầu. Nói đi, phải tốn bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Chấm, tiểu tỷ tỷ thật thông minh. Không nhiều, không nhiều, chỉ tốn 50.000 điểm kinh nghiệm. Chó chết, sao mi không đi ăn cướp đi? Lúc này hệ thống xuất hiện bản thể cực phẩm mỹ nam của mình. Ngồi sát với Uyển Nhi, ôn nhu lên tiếng, không đắt, tiền nào của nấy hư. Đổi, đổi, giao dịch thành công, nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tiểu tỷ tỷ công lực Triệu Nam Thiên. Uyển Nhi, Triệu Nam Thiên là tên thần kinh nào? Cách chương.